mọi người đang mong chờ chúng tôi kết hôn. Chương 64, Íp 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu hai người ở bên nhau trong lần đầu tiên hợp tác, Giang Nhiên Uyển lần đầu gặp Dịch Phỉ Thành là tại phim trường. Em là Ánh Dương, anh mặc một bộ đồ đen, đội mũ lưỡi trai và khẩu trang cùng màu. Thoạt nhìn, cô chỉ có thể thấy được vóc dáng cao ráo cân đối của anh. Đã thấy tên anh trên lịch quay, và với tư cách là người sẽ hợp tác cùng nhau ít nhất 2 tháng tới. Giang Nhiên Uyển chủ động tiến lên chào hỏi. Chào anh là Dịch Phỉ Thành phải không? Chào em, anh tháo mũ và khẩu trang xuống. Đôi mắt đen láy nhìn cô, chìa tay bắt tay nhẹ nhàng. Đôi mắt anh thật đẹp. Trò chuyện vài câu, cô biết anh không phải sinh viên trường điện ảnh, cũng không học ngành diễn xuất hay truyền thông nào khác. Em có hồi hộp không? Cô hỏi anh. Em là Ánh Dương, là một dự án lớn, đạo diễn nổi tiếng, diễn viên chính từng đoạt giải, cùng dàn diễn viên phụ tên tuổi. Cô và Dịch Phỉ Thành đóng vai cặp đôi chính thời trẻ, một nữ sinh đại học và chàng nhiếp ảnh gia. Tuy không phải vai chính nhưng cũng có khá nhiều cảnh quay. Dù đã học chuyên ngành diễn xuất, nhưng khi chính thức bước vào đoàn phim, Giang Nhiên Uyển vẫn không khỏi lo lắng. Trước khi vào đoàn, quản lý Cát Thu Linh đã động viên cô rất nhiều, bảo cô phải tin tưởng vào bản thân. Được chọn nghĩa là họ đã công nhận khả năng của cô. Điều đó càng khiến Giang Nhiên Uyển áp lực. Cô không muốn phụ lòng cơ hội tốt như vậy và sự kỳ vọng của mọi người. May mắn là đoàn phim không chỉ có mình cô là người mới. Diễn viên đóng cặp với cô nhiều nhất vai chàng nhiếp ảnh gia thời trẻ, nghe nói cũng là lần đầu đóng phim. Đối diện với câu hỏi của cô, Dịch Phỉ Thành gật đầu. Có người cùng hồi hộp, Giang Nhiên Uyển cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Cô không biết rằng, Dịch Phỉ Thành không chỉ hồi hộp vì lần đầu đóng phim. Anh đã biết cô, nhưng cô lại không nhận ra anh. Anh từng là khán giả của cô, ngồi trong nhà hát nhỏ tối om, nhìn cô dưới ánh đèn sân khấu, hết mình với vai diễn, sinh động và đầy cảm xúc, khiến lòng người rung động. Cô là thần tượng của anh, là người dẫn lối anh bước vào con đường diễn xuất. Nếu không phải cô chủ động đưa tay bắt tay, anh gần như không dám chạm vào cô. Như trong mơ vậy, ngày đầu vào đoàn, sau khi gặp Dịch Phỉ Thành, Giang Nhiên Uyển cùng anh được sắp xếp đi quan sát cảnh quay của cặp đôi chính, để hiểu rõ quy trình làm việc trên phim trường. Đoàn phim đầu tư rất lớn, thiết kế một studio hiện đại với đầy đủ các góc quay đẹp nhất. Ekip hóa trang, trang phục và đạo cụ đều là những người có tiếng trong nghề, từng tham gia nhiều tác phẩm mà Giang Nhiên Uyển đã học qua ở trường. Trong đó, phần cầu kỳ nhất không phải tạo hình của nam nữ chính, mà là của nhân vật nữ sinh do cô đảm nhận. Tạo hình của cô được chú trọng đặc biệt, vừa phải tự nhiên như một nữ sinh đại học, vừa phải toát lên được nét trong trẻo, rạng rỡ của tuổi đôi mươi. Chỉ riêng việc trang điểm và thay trang phục đã tốn không ít thời gian. Lần đầu tiên được make up theo phong cách của nhân vật là vào ngày thử trang phục. Lúc ấy nhìn vào gương, Giang Nhiên Uyển còn sững sờ trước hình ảnh của chính mình. Ở trường, dù là lên lớp thực hành hay làm bài tập biểu diễn, thậm chí là diễn ở nhà hát nhỏ, phần lớn đều là trang điểm đơn giản. Đây là lần đầu tiên cô được trang điểm kỹ lưỡng và chuyên nghiệp đến vậy. Giang Nhiên Uyển không nhịn được chụp vài tấm ảnh. Nhân viên đoàn phim nhắc nhở cô không được đăng ảnh lên mạng, vì tạo hình nhân vật cần được giữ bí mật. Cô gật đầu liên tục, nghĩ bụng chỉ để lại vài tấm làm kỷ niệm thôi. Ngắm nghía một hồi, dần dần cô cũng quen với hình ảnh mới của mình. Vì thế, khi ở đoàn phim trang điểm xong, Giang Nhiên Uyển bình tĩnh hơn nhiều, không còn vẻ ngơ ngác như ngày thử trang phục nữa. Khi cô đến phim trường để quay, Dịch Phỉ Thành đã đang quay cảnh của riêng anh. Vừa kết thúc một cảnh, đạo diễn nhìn thấy Giang Nhiên Uyển đến, liền gọi cô. Dịch Phỉ Thành ngẩng đầu nhìn lại, và như đông cứng tại chỗ. Cô trong bộ váy trắng đơn giản của nữ sinh, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng tự nhiên, mái tóc đen buông xõa, tất cả tạo nên vẻ đẹp tinh khôi, trong trẻo. Nghe đạo diễn gọi, Giang Nhiên Uyển nhẹ nhàng chạy lại, nụ cười có chút ngượng ngùng vì không quen với hình ảnh mới của mình. Dịch Phỉ Thành nghe thấy tim mình đập mạnh, cô đẹp đến vậy. Dịch Phỉ Thành cảm thấy, chỉ cần nhìn thấy một người như thế này tồn tại, anh có thể hiểu được nhân vật của mình vì sao chàng nhiếp ảnh gia lại yêu say đắm cô nữ sinh ấy. Và cuối cùng sẵn sàng hy sinh tất cả vì cô. Nhìn cô lúc này, anh đã hiểu, Giang Nhiên Uyển có khả năng thích nghi rất tốt. Chỉ sau vài ngày quay, cô đã bắt đầu nắm được cấu trúc, thói quen và hòa nhập vào quy trình làm phim. Khác với diễn kịch nơi phải tập luyện đi tập luyện lại để rồi cuối cùng diễn một mạch trên sân khấu. Quay phim được chia thành từng phân đoạn nhỏ. Điều này mang lại nhiều cơ hội sửa sai hơn, bởi luôn có thể quay lại lần nữa. Tuy vậy, đôi khi Giang Nhiên Uyển vẫn không hiểu mình sai ở đâu. Tại sao không đạt được cảm xúc mà đạo diễn muốn? Những lúc phải quay đi quay lại nhiều lần, cô không khỏi tự trách mình quá vụng về, còn làm phiền cả ekip phải cùng làm lại với mình. May mắn là vẫn có Dịch Phỉ Thành đồng hành cùng cô. Đến phần Dịch Phỉ Thành quay riêng, Giang Nhiên Uyển ngồi bên cạnh nghỉ ngơi và quan sát. Phỉ Thành, cảm xúc vừa rồi chưa đúng. Khi đạo diễn không biết lần thứ mấy nói câu này, Giang Nhiên Uyển nhìn thấy rõ vẻ bối rối trên mặt Dịch Phỉ Thành. Cô không nhịn được bật cười, nhưng rất nhanh đã che miệng lại, tránh cười thành tiếng, rồi cô nghiêm túc lại không thể cười trên nỗi khổ của người khác. Cô với anh nên đồng cảm và giúp đỡ nhau mới phải. Vì thế, giờ nghỉ trưa, Giang Nhiên Uyển cùng Dịch Phỉ Thành bàn về vấn đề cảm xúc đạo diễn muốn, nhưng cuối cùng chẳng đi đến kết luận nào. Nữ chính của bộ phim này ngoài 30 tuổi, không phải lần đầu hợp tác với vị đạo diễn này. Giang Nhiên Uyển có vài cảnh diễn chung với chị, để ý thấy chị rất ít khi bị yêu cầu quay lại, nên đã nhờ chị chỉ bảo. Chị nữ chính rất tốt bụng, cười bảo đây không phải vấn đề của Giang Nhiên Uyển, mà là vấn đề về sự phối hợp giữa đạo diễn và diễn viên thôi. Quay một thời gian nữa, tìm được nhịp chung là sẽ ổn thôi. Chị còn khen Giang Nhiên Uyển rất có linh khí nữa. Giang Nhiên Uyển nghe mà vui trong lòng, tâm trạng buồn bã được an ủi phần nào. Tuy nhiên, ngoài vấn đề diễn xuất, Giang Nhiên Uyển còn phải đối mặt với một áp lực khác: giảm cân. Tạo hình nữ sinh đòi hỏi vóc dáng thanh mảnh, nhẹ nhàng mới có thể toát lên vẻ trong trẻo, tinh khôi. Giang Nhiên Uyển vốn đã gầy, nhưng đạo diễn mong cô có thể gầy thêm chút nữa để lên hình đẹp hơn. Ban đầu, Giang Nhiên Uyển nghĩ không thành vấn đề. Là sinh viên khoa diễn xuất, thầy cô vẫn thường yêu cầu họ kiểm soát cân nặng mà. Nhưng đói bụng vài ngày dưới lịch quay dày đặc, Giang Nhiên Uyển bắt đầu không chịu nổi. Những hộp cơm bình thường của đoàn phim giờ đây trong mắt cô đều tràn ngập sức hấp dẫn. Điều khiến cô khó chịu hơn cả là bữa trưa của Dịch Phỉ Thành. Đôi khi, cô tự hỏi không biết anh có phải công tử nhà giàu không? Anh không ăn cơm hộp của đoàn phim, trưa nào cũng có người mang cơm đến cho anh. Hộp cơm tinh tế đẹp đẽ, vừa mở ra, đồ ăn bên trong đủ màu sắc hương vị, món mặn món chay canh nước đầy đủ cả. Thơm quá. Giang Nhiên Uyển nhai salad không dầu giấm của mình, nghĩ bụng mình như con bò đói sắp chết mà chỉ được ăn cỏ. Còn anh chàng đối diện kia như ác ma do thượng đế phái đến để dụ dỗ cô vậy. Ánh mắt cô nhìn chăm chăm quá. Đang ăn cơm, Dịch Phỉ Thành cũng nhận ra vẻ thèm thuồng trong mắt cô. Do dự vài giây, anh cúi đầu nhìn đồ ăn trong tay mình. Đã động đũa rồi, không thể đưa cho cô được. Có lẽ ngày mai mang cho cô một phần. Người nấu cơm cho anh là dì giúp việc trong nhà. Từ khi anh còn nhỏ đã làm ở nhà anh. Khi biết Dịch Phỉ Thành ngày mai muốn hai phần cơm trưa, Dì còn tưởng anh quay phim mệt quá bị đói, vội vàng làm thêm hai món để bồi bổ. Ngày hôm sau trên phim trường, giờ nghỉ trưa, nhìn Dịch Phỉ Thành đưa qua hộp cơm tinh tế giống hệt của anh. Giang Nhiên Uyển sững sờ, hôm qua thấy em có vẻ muốn ăn. Dịch Phỉ Thành nói, Giang Nhiên Uyển, mặt cô từ từ đỏ lên. Xấu hổ quá, nhưng anh cũng có ý tốt. Giang Nhiên Uyển do dự vài giây, không nỡ từ chối, nói một câu, cảm ơn anh, nhận lấy hộp cơm nặng trịch. Mở hộp cơm ra, Giang Nhiên Uyển lập tức nuốt nước bọt, còn phong phú hơn cả hôm qua cô nhìn thấy. Cô đã kiểm soát ăn uống mấy ngày, theo lý mà nói, ăn một bữa ngon cũng được. Giang Nhiên Uyển đắm chìm trong mỹ thực, không để ý Dịch Phỉ Thành nhìn cô đã lâu. Thấy cô ăn vui vẻ như vậy, khóe môi anh cũng nở nụ cười nhẹ. Mang cơm cho Giang Nhiên Uyển được hai ngày, đến ngày thứ ba đưa qua, cô từ chối. Cô ngượng ngùng nói, em phải kiểm soát cân nặng, không thể ăn nữa. Dịch Phỉ Thành giật mình, chưa nói gì, trong lòng lại có một cảm giác mất mát khó tả. Như thể mối quan hệ hài hòa thân thiện mà anh vừa chủ động xây dựng với cô lại bị cắt đứt. Một lúc sau, anh mới nghĩ ra câu nói. Vậy lần sau em muốn ăn, cứ nói với anh. Giang Nhiên Uyển khẽ gật đầu cười. Cô nghĩ bụng, trừ phi đóng máy, chứ không thì chắc chắn không có. Lần sau, nào nữa đâu, mấy món này ngon quá. Mới buông thả hai ngày mà số cân đã nhảy vọt lên. Kinh khủng thật, chẳng bao lâu sau, Dịch Phỉ Thành nhận được tin gì. Người giúp việc trong nhà dự định về quê hưu trí sau mùa hè này. Điều đầu tiên hiện lên trong đầu anh lại là, vậy sau này Giang Nhiên Uẩn muốn ăn đồ gì nấu thì sao? Tay nghề gì quả thật tuyệt vời, ngay cả anh cũng thích, cả nhà anh đều thích. Về chuyện gì nghỉ hưu, mọi người trong nhà đều tỏ vẻ tiếc nuối. Nhưng có vẻ chỉ có mỗi Dịch Phỉ Thành chợt nảy ra ý nghĩ có lẽ anh có thể học vài món từ gì. Như vậy sau này muốn ăn, anh có thể tự nấu. Còn nếu Giang Nhiên Uẩn muốn ăn, cũng có thể nấu cho cô. Nghe anh muốn học nấu ăn, dì rất vui. Thấy anh bận quay phim nên bảo, để dì quay video dạy nấu ăn cho. Lúc nào rảnh cậu xem, có gì thắc mắc thì hỏi dì. Trong suốt quá trình học nấu ăn, tâm trạng Dịch Phỉ Thành luôn vui vẻ lạ thường. Đôi khi, anh sẽ vô thức tưởng tượng ra khuôn mặt Giang Nhiên Uẩn khi ăn cơm. Đôi mắt cô sẽ sáng long lanh khen ngợi món anh nấu ngon. Ngày xảy ra sự cố, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường như mọi khi. Cả công chúa và tướng quân đều có vài bộ trang phục. Hôm đó hai người mặc bộ đồ phức tạp và nặng nề nhất. Khi trò chuyện với anh, Giang Nhiên Uẩn than phiền về bộ trang sức nặng của mình, rồi vỗ vai Dịch Phỉ Thành, cảm thán rằng bộ giáp bạc trên người anh chắc cũng không nhẹ chút nào. Quả thật không nhẹ, để tạo cảm xúc chân thực, bộ giáp đặt làm này được làm từ nguyên liệu thật. Hôm nay không phải quay cảnh chính, chỉ là diễn thử cho cảnh lớn sắp tới, chủ yếu là để Giang Nhiên Uẩn làm quen. Cảnh lớn của cô có nhiều cảnh treo dây, dù đã từng nghe qua về diễn xuất treo dây, nhưng đây là lần đầu tiên Giang Nhiên Uẩn được trải nghiệm. Sau khi mặc xong thiết bị, được chuyên gia hướng dẫn, Giang Nhiên Uẩn thử vài lần đầu tiên, không khó như cô tưởng tượng, có lẽ vì động tác lần này khá đơn giản. Bên kia, Dịch Phỉ Thành cũng trong tình huống tương tự, sau khi mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi. Giang Nhiên Uẩn đứng trên tường thành, Dịch Phỉ Thành đứng phía dưới, ngước nhìn cô. Trong lúc đội ngũ kỹ thuật điều chỉnh thiết bị, Giang Nhiên Uẩn từ trên cao nhìn xuống, quét một vòng, cuối cùng ánh mắt vẫn dừng lại trên người Dịch Phỉ Thành. Anh mặt lạnh tanh, không lộ cảm xúc, ngoài lúc diễn, anh luôn như vậy, lạnh lùng xa cách. Hồi còn học, Giang Nhiên Uẩn rất không thích kiểu con trai này. Vì thường thì họ mang theo vẻ kiêu ngạo đáng ghét, nhưng với Dịch Phỉ Thành, cô thấy cũng được, bởi ngoài điểm đó ra, cách nói chuyện làm việc của anh đều rất bình thường. Và quan trọng hơn, anh diễn vai tướng quân trẻ tuổi rất tốt. Không phải nói về kỹ năng diễn xuất, mà là kết hợp với ngoại hình của anh. Khi Dịch Phỉ Thành nhập vai tướng quân trẻ, đặc biệt là lúc cười rạng rỡ, cái khí chất hào hùng của chàng trai trẻ đó lại đúng kiểu con trai mà Giang Nhiên Uẩn thích nhất. Thật mâu thuẫn, trong lúc chuẩn bị, có nhân viên đứng bên chụp ảnh, nói là để làm tư liệu quảng bá. Khi phó đạo diễn hô bắt đầu, Giang Nhiên Uẩn cúi đầu, nhìn Dịch Phỉ Thành dang rộng hai tay. Trên mặt anh hiện lên nụ cười mà cô thích. Thật đáng tiếc, Giang Nhiên Uẩn chỉ thoáng nghĩ vậy, rồi nhanh chóng tập trung vào diễn xuất. Đọc xong lời thoại rồi buông người nhảy xuống. Dịch Phỉ Thành cũng đang treo dây. Theo kịch bản, anh bay lên đón công chúa. Giang Nhiên Uẩn cảm thấy mình rơi vào lòng anh. Lực va chạm không đúng lắm. Theo như chuyên gia làm mẫu và giải thích trước đó, dây sẽ kiểm soát tốc độ rơi của cô. Khi rơi vào lòng anh không nên có lực va chạm mạnh như vậy. Đụng vào bộ giáp cứng trên người anh, hơi đau, tệ hơn là ngay sau đó, dây như hoàn toàn mất kiểm soát. Hai người không thể hạ cánh an toàn, không chỉ ngã xuống đất mà còn bị kéo lê ra vài mét. Giang Nhiên Uẩn chỉ thấy mọi thứ hỗn loạn, trong cơn hoảng sợ và mơ hồ. Điều duy nhất cô có thể cảm nhận được là bàn tay Dịch Phỉ Thành đang gắt gao che chở đầu cô. Cuối cùng tình huống mất kiểm soát cũng dừng lại. Giang Nhiên Uẩn nhòm dậy khỏi người anh, cơ thể hơi run. Cô nhìn về phía Dịch Phỉ Thành, anh cũng đang nhìn cô. Trên trán anh lấm tấm mồ hôi lạnh, nhưng khi thấy cô bình an vô sự, đôi mắt đen láy của anh thoáng hiện vẻ nhẹ nhõm. Gương mặt giãn ra, mi mắt khẽ rũ xuống, khóe môi còn nở nụ cười như thể vừa thoát khỏi tai nạn. Giang Nhiên Uẩn nghe thấy tim mình đập thình thịch, điên cuồng nhảy múa trong lồ. Ân ân, ực, Dịch Phỉ Thành nói anh không sao. Việc quay phim vẫn tiếp tục, dù Giang Nhiên Uẩn vẫn còn bàng hoàng sợ hãi, nhưng may mắn cuối cùng cũng hoàn thành được yêu cầu của đạo diễn. Đến tối, Giang Nhiên Uẩn nghe nói vì cú ngã lăn lộn đó mà Dịch Phỉ Thành bị trầy xước khắp người. Cô vội chạy đi mua thuốc. Tối đó, đến gõ cửa phòng khách sạn của anh, Dịch Phỉ Thành mở cửa, thấy cô, hơi sửng sốt, anh lặng lẽ tắt điện thoại đang cầm trên tay. Anh đang nhắn tin với Hạng Tuấn, người bạn từ cấp 3 vừa mới chia tay bạn gái. Đúng vậy, lại chia tay, cậu ta uống say, không biết chút giận vào đâu nên nhắn tin kể khổ với Dịch Phỉ Thành. Dịch Phỉ Thành không hiểu tại sao Hạng Tuấn cứ mãi dẫm lên vết xe đổ, cứ mãi muốn chết muốn sống vì tình yêu. Cậu không hiểu đâu, đây là tình yêu, Hạng Tuấn nói, cậu là người lạnh lùng vô tình, chưa từng yêu ai, không, cậu thậm chí chưa từng thích một cô gái nào, cậu còn là người không vậy. Nghe đến câu, cậu thậm chí chưa từng thích một cô gái nào, trong đầu Dịch Phỉ Thành bỗng hiện lên hình ảnh của Giang Nhiên Uẩn. Chắc là vì anh diễn vai tướng quân quá yêu công chúa, anh còn chưa kịp thuyết phục bản thân về suy nghĩ mơ hồ này thì tiếng gõ cửa đã vang lên. Mở cửa, thấy Giang Nhiên Uẩn, anh sững người, vội vàng tắt cuộc trò chuyện với Hạng Tuấn, rồi nghe cô nói, hôm nay đều tại em. Em nhảy không đúng, thấy vẻ mặt tràn đầy áy náy đáng thương của cô, Dịch Phỉ Thành thấy lòng hơi khó chịu. Cô không nên như vậy, đây không phải lỗi của cô phải luôn tươi sáng, tự tin và vui vẻ mới đúng. Vì thế Dịch Phỉ Thành nói, không phải lỗi của em, nhận ra ánh mắt lo lắng của cô, anh nói thêm, anh thật sự không sao. Giang Nhiên Uẩn vẫn ủ rũ, em nghe chị trang điểm nói lưng anh bị thương, em mua thuốc mỡ cho anh này. Dịch Phỉ Thành nhận lấy túi thuốc từ tay cô, khẽ nói, cảm ơn em. Sau khi đưa thuốc, Giang Nhiên Uẩn vẫn đứng nhìn anh, ánh mắt cô chăm chú đến lạ, anh không đoán được cô đang nghĩ gì, chỉ thấy mình đắm chìm trong ánh mắt ấy. Lời Hạng Tuấn vẫn vang vọng bên tai. Tớ chỉ là thích cô ấy thôi. Cậu biết thế nào là thích không? Là khi cô ấy cười mình cũng vui lây. Cô ấy buồn mình cũng buồn theo. Cô ấy thích gì mình muốn cho cô ấy tất cả. Cô ấy nhìn mình là mình thấy mãn nguyện. Một người như vậy, khi cô ấy rời đi, tớ đương nhiên sẽ đau lòng chết mất. Phỉ Thành à, cậu không biết đâu. Cô ấy thật sự quá đáng. Rõ ràng lúc trước là cô ấy chủ động trước. Cầm tài liệu học thêm đến gõ cửa phòng tớ. Nói là dạy kèm cho tớ. Tuy thật sự là mẹ tớ mời cô ấy đến dạy nhưng mà giờ cô ấy lại định bỏ rơi tớ. Dịch Phỉ Thành, cô ấy chỉ là đi du học thôi mà. Có lúc, Dịch Phỉ Thành cảm thấy những người đàn ông như Hạng Tuấn suy nghĩ có vấn đề. Mối tình đầu của cậu ta và cô ấy chỉ là mối quan hệ thầy trò. Đúng là được mẹ Hạng Tuấn mời đến dạy kèm. Vậy mà bao năm rồi, cậu ta vẫn khăng khăng nói cô ấy đã có tình ý với mình. Nhưng giờ đây, Dịch Phỉ Thành chợt nhận ra, có lẽ mình cũng chẳng khác gì Hạng Tuấn. Giây phút này, khi Giang Nhiên Uẩn nhìn anh lại cảm thấy, liệu có phải cô ấy hơi thích mình? Có lẽ anh nghĩ sai, đây không phải tình cảm, chỉ là lòng biết ơn. Vì hôm nay trong lúc tai nạn anh đã bảo vệ cô. Tâm trạng Dịch Phỉ Thành lúc này thật mâu thuẫn. Vừa muốn tìm hiểu thêm, vừa có điều gì đó không nói nên lời khiến anh muốn tránh né. Hít một hơi, định hỏi cô còn chuyện gì không. Hoặc là Dịch Phỉ Thành cảm thấy mình thật vụng về. Anh nhìn cô, khẽ nói, hôm nay em sợ lắm phải không? Giang Nhiên Uẩn cười, có một chút. Em có nghe thấy tiếng rắc một cái, còn tưởng anh gãy xương. Không có đâu, Dịch Phỉ Thành mỉm cười. Đó là một mảnh giáp bảo vệ cánh tay bị gãy. Lúc đó vừa đúng chạm vào cánh tay anh. Anh theo bản năng nâng cánh tay lên. Giang Nhiên Uẩn thấy rõ vết chảy xước. Có vẻ nghiêm trọng đấy. Giang Nhiên Uẩn mím môi. Không sao đâu, Dịch Phỉ Thành nói. Lưng với chỗ này cũng tương tự vậy thôi. Không nghiêm trọng, cũng không chảy máu nhiều. Trên mặt anh vẫn mang nụ cười, như thể đang trấn an cô. Nhưng nhìn nụ cười đó, Giang Nhiên Uẩn bỗng nóng ran đầu. Buột miệng, để em giúp anh thoa thuốc nhé. Vừa nói xong, cô cũng thấy mình đường đột quá. Lập tức đỏ mặt, lắp bắp thêm. Ý em là, vết thương ở lưng, anh tự thoa không tiện. Dịch Phỉ Thành cảm thấy mặt mình đang nóng dần lên. Anh nắm chặt túi thuốc trong tay, giọng nói cũng hơi ngập ngừng. Được, được. Dịch Phỉ Thành nghiêng người, dành chỗ cho cô vào phòng. Bỗng nhiên, anh lại nghĩ, nam nữ đơn độc, để một cô gái vào phòng mình có vẻ không hay lắm. Nên vội nói thêm, hay là thoa ở đây cũng được. Giang Nhiên Uẩn đã bước vào trong. Làm gì có ai thoa thuốc ở cửa chứ? Cô nói, vào trong. Giang Nhiên Uẩn tò mò nhìn quanh phòng. Gọn gàng ngăn nắp, chỉ có vali đặt dưới đất, laptop để trên bàn và vài bộ quần áo trên giường. Giang Nhiên Uẩn kéo một cái ghế trong phòng ra. Vỗ vỗ, anh ngồi đây đi. Dịch Phỉ Thành nghe lời ngồi xuống. Giang Nhiên Uẩn mím môi, ngượng ngùng nói, rồi cởi áo ra một chút. Chần chừ 2 giây, Dịch Phỉ Thành cởi chiếc áo thun đen ra. Giang Nhiên Uẩn nhìn thấy tấm lưng của anh, vừa mang nét trưởng thành vừa có chút ngây ngô của tuổi trẻ. Vai rộng eo thon, đường nét lưng trơn tru chạy xuống thắt lưng quần. Cô còn thấy được cơ bụng của anh, một lớp cơ vừa đủ. Theo nhịp thở khẽ phập phồng, Giang Nhiên Uẩn vội rời ánh mắt không mấy trong sáng của mình, tập trung vào vết thương. Như anh nói, vết thương ở lưng và cánh tay cũng tương tự nhau. Những vệt đỏ nhạt, nhưng vết bầm tím thì khá rõ. Giang Nhiên Uẩn lấy ra một lượng lớn thuốc tiêu bầm hoạt huyết, thoa lên lưng anh, dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa đều ra. Vai Dịch Phỉ Thành căng cứng. Giang Nhiên Uẩn nhận ra, hỏi anh, đau không? Dịch Phỉ Thành đáp, một chút, so với cơn đau nhỏ nhoi đó, thứ chiếm cứ toàn bộ cảm giác của anh là bàn tay Giang Nhiên Uẩn đang áp trên lưng mình. Chưa từng có sự thân mật như vậy với bất kỳ cô gái nào. Da thịt chạm nhau, Giang Nhiên Uẩn nhìn thấy tay anh đỏ bừng, mỉm cười, thấy anh thật đáng yêu. Mùi thuốc đông y tỏa ra trong không gian. Xử lý xong vết thương ở lưng, Giang Nhiên Uẩn nói, vết thương ở cánh tay anh, để em tiện thể. Dịch Phỉ Thành quay đầu lại, nhìn cô, khẽ đáp một tiếng được. Sau đó, trước khi Giang Nhiên Uẩn bước đến phía trước mặt anh đứng dậy, làn da vừa nãy còn trắng nõn giờ đã đỏ hẳn. Anh hơi lúng túng vừa cử động vừa nói, để anh mặc áo vào đã. Giang Nhiên Uẩn nhìn anh như người mới học mặc quần áo vậy. Gần như luống cuống mà kéo chiếc áo thun lên người. Mới xoay người đối diện cô, anh đã đưa cánh tay ra. Có đau không? Giang Nhiên Uẩn hỏi, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào vết thương. Không đau lắm, Dịch Phỉ Thành đáp, cố không để ý đến cảm giác ngón tay cô đang chạm trên da mình. Vết thương này trông nghiêm trọng hơn vết ở lưng đó. Giang Nhiên Uẩn nhăn mặt, cẩn thận thoa thuốc, thật ra không, Dịch Phỉ Thành muốn nói không sao, nhưng câu nói bỗng nghẹn lại khi thấy gương mặt cô gần như vậy. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức anh có thể đếm được từng sợi lông mi dài cong của cô. Giang Nhiên Uẩn vẫn chăm chú thoa thuốc, không để ý rằng tim Dịch Phỉ Thành đang đập nhanh đến thế nào. Trong không khí tĩnh lặng, mùi thuốc bắc hòa quyện với hương thơm nhẹ nhẹ từ người cô, tạo nên một cảm giác kỳ lạ khiến lòng người xao động. Sau sự cố hôm ấy, mối quan hệ giữa Giang Nhiên Uẩn và Dịch Phỉ Thành ngày càng thân thiết hơn. Mỗi lúc nghỉ giữa các cảnh quay, cô đều tìm anh trò chuyện, bất kể đề tài gì, anh đều nhiệt tình đáp lại. Dần dà, anh cũng bắt đầu chủ động gợi chuyện. Trong lòng anh luôn có một sự tò mò khó tả về cô. Thận trọng dò xét, muốn xác định xem cô có cảm xúc gì với mình. Có vài lần, khi Hạng Tuấn gọi điện buổi tối, anh còn không tập trung được vì Giang Nhiên Uẩn vừa nhắn tin WeChat cho anh. Những tin nhắn bình thường, đơn giản chỉ là vài câu chữ, hoặc chia sẻ một mẩu chuyện vui, đôi khi là hình ảnh thú cưng đáng yêu. Thậm chí là sticker dễ thương. Nhận ra Dịch Phỉ Thành không còn chú ý nghe mình nói chuyện, Hạng Tuấn hỏi anh đang làm gì. Ngập ngừng một lát, Dịch Phỉ Thành hỏi, cậu nói xem, cô ấy gửi cái này có ý gì? Cái gì cơ? Dịch Phỉ Thành chuyển tiếp sticker mà Giang Nhiên Uẩn vừa gửi cho Hạng Tuấn xem. Đó là hai con mèo, một con trông như đang thân mật với con kia. Hạng Tuấn trả lời một dấu hỏi, rồi nói qua điện thoại, đây chỉ là cái sticker thôi mà. Đúng, nhưng sao cô ấy lại chọn gửi cái sticker này cho tôi nhỉ? Hạng Tuấn bừng ngộ, cậu nói cô ấy là con gái à? Ừ, anh bạn à? Hạng Tuấn cười ha ha. Cậu xong rồi đấy, ngay cả một cái sticker tầm thường cô ấy gửi mà cậu cũng phải suy nghĩ. Cậu xa lưới rồi. Dịch Phỉ Thành ngơ ngác, xa lưới cái gì? Hạng Tuấn, bể tình chứ còn gì nữa. Dịch Phỉ Thành im lặng, Hạng Tuấn càng thêm hứng thú, gác lại nỗi buồn về việc bạn gái sắp xuất ngoại. Anh nói, biết cậu bao nhiêu năm rồi, đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu thích ai đấy. Kể nghe xem, cô ấy thế nào mà làm tan chảy được tảng băng ngàn năm như cậu? Dịch Phỉ Thành không đáp. Chỉ cúp máy luôn, thích sao? Ra là đây là cảm giác thích một người. Cậu phải tìm hiểu xem cô ấy đã có người yêu chưa đã. Con gái xinh đẹp làm gì thiếu người theo đuổi? Nếu chưa có thì cậu phải theo đuổi người ta chứ. Con gái xinh đẹp là phải chinh phục. Cậu hiểu không? Theo đuổi người ta thì phải biết đúng điểm yếu. Cô ấy thích gì cậu cho cái đó. Nói lời ngọt ngào, tặng quà bất ngờ. Cậu đẹp trai thế này chắc chắn không thành vấn đề. Dịch Phỉ Thành chưa bao giờ phát hiện ra Hạng Tuấn lại tốt bụng đến thế. Giang Nhiên Uẩn thích trang sức. Có vài lần nghỉ giải lao, Dịch Phỉ Thành phát hiện cô lướt các trang web mua sắm. luôn thêm vào giỏ hàng đủ loại nhẫn, vòng cổ, lắc tay xinh đẹp, nhưng thực sự đặt mua thì không nhiều. Nghe lời Hạng Tuấn, Dịch Phỉ Thành âm thầm ghi nhớ những thương hiệu cô hay xem. Toàn là trang sức vài trăm đến vài nghìn tệ. Cũng không quá đắt, anh có thể mua nhiều tặng cô. Nhưng, lấy lý do gì đây? Sinh nhật em là khi nào? Một ngày nọ, anh hỏi, tháng 6, qua lâu rồi, thất bại trong việc tìm cớ. Hơn nữa, Dịch Phỉ Thành nghĩ, anh còn chưa biết cô đã có bạn trai chưa? Hạng Tuấn nói cũng có lý. Cô gái tốt như vậy, chắc chắn nhiều người thích. Có khi, cô đã có bạn trai rồi. Dịch Phỉ Thành muốn hỏi, nhưng lại không dám hỏi. Cho đến ngày nghỉ hôm đó, dù vai diễn của họ không ít, nhưng cũng không phải ngày nào cũng quay liên tục. Họ vẫn có thời gian nghỉ ngơi. Tối hôm trước ngày nghỉ, Giang Nhiên Uẩn nhắn tin hỏi Dịch Phỉ Thành, mai anh rảnh không? Có, anh đương nhiên là rảnh. Giang Nhiên Uẩn nói, cô muốn đi mua đồ. Không biết anh có muốn đi cùng không? Dịch Phỉ Thành đương nhiên đồng ý, ở trong đoàn phim lâu như vậy. Cuối cùng cũng được ra ngoài hít thở không khí. Giang Nhiên Uẩn vui phơi phới. Trong niềm vui còn có chút hồi hộp. Từ sau sự cố hôm đó, mối quan hệ của cô với Dịch Phỉ Thành có vẻ như đã thay đổi. Nhưng nghĩ kỹ lại, dường như cũng không. Cô không đoán được thái độ của anh. Khi hỏi bạn bè với câu mở đầu, có một người bạn học của tớ, về cách phá băng, đối phương đưa ra một kế hoạch. Vì thế, nhân dịp nghỉ này, Giang Nhiên Uẩn dẫn Dịch Phỉ Thành đến trung tâm thương mại. Tầng một trung tâm thương mại toàn là các cửa hàng trang sức vàng bạc đá quý. Dịch Phỉ Thành thầm nghĩ, tốt quá, anh đã mang thẻ, nếu cô thích gì, anh có thể mua tất cả cho cô. Giang Nhiên Uẩn trước tiên đi dạo một lúc không mục đích. Sau đó dừng lại trước một quầy nhẫn. Em muốn mua một đôi nhẫn đôi. Không biết các anh con trai thích kiểu dáng nào. Giang Nhiên Uẩn nói ra câu mở đầu đã chuẩn bị sẵn. Anh thử giúp em nhé. Dịch Phỉ Thành sững người. Các anh con trai, thử giúp em. Anh không phải người ngốc. Có thể hiểu ý nghĩa câu nói đó. Dịch Phỉ Thành nhìn khuôn mặt nghiêng tập trung chọn nhẫn của cô. Giọng khàn đi, là, muốn tặng bạn trai sao? Giang Nhiên Uẩn nhìn chăm chú vào nhẫn, cảm thấy tim mình đập rất nhanh, lòng bàn tay đẫm mồ hôi. Chưa phải đâu, nhưng tặng xong chắc sẽ là vậy. Cô chọn được một chiếc, nhờ nhân viên lấy ra. Dịch Phỉ Thành bản năng không muốn giúp cô thử nhẫn cho một người đàn ông khác. Anh mím môi nói, mỗi người mỗi khác, hình dáng bàn tay, chu vi ngón tay, màu da, đều sẽ ảnh hưởng, đeo vào tay anh đẹp, không có nghĩa đeo vào tay anh ấy cũng đẹp. Giang Nhiên Uẩn đưa nhẫn cho anh, các anh cũng na ná nhau thôi, thử xem đi, na ná, na ná. Dịch Phỉ Thành nhìn chằm chằm vào cô, nhận lấy nhẫn, chậm rãi đeo vào ngón áp út của mình. Nhẫn hơi nhỏ, phải cố đeo vào, làm đau khớp xương. Giang Nhiên Uẩn nhìn thấy đôi mắt anh, đen đến mức có chút đáng sợ. Nhỏ quá, lấy ra đi, cô vội nói, thực ra mẫu này khá đẹp. Dịch Phỉ Thành nói với vẻ mặt không cảm xúc, có lẽ vừa với anh ấy. Giang Nhiên Uẩn nhìn biểu cảm và cảm xúc dao động rõ ràng của anh. Không ngừng cố gắng, cố ý thở dài. Thực ra, em còn chưa biết anh ấy có thích em không nữa. Trên mặt cô có một thoáng phiền muộn nửa thật nửa giả. Dịch Phỉ Thành đau lòng, nói khẽ, không ai có thể không thích em. Giang Nhiên Uẩn nhìn về phía anh. Thật không, em thấy anh còn không thích em. Dịch Phỉ Thành im lặng nhìn cô 2 giây, rồi mở miệng, anh thích em, nếu anh ấy và anh na ná nhau. Dịch Phỉ Thành cảm thấy mỗi từ mình nói đều thật khó khăn. Em không biết anh ấy có thích em không, nhưng anh thích em. Vậy, anh muốn nói, vậy sao không thể chọn anh? Nhưng anh nhanh chóng nhận ra, chuyện tình cảm không phải đơn giản như vậy. Vì thế, anh im lặng. Giang Nhiên Uẩn nhìn về phía nhân viên. đổi cho em chiếc nhẫn này lớn hơn một size. Cô cúi đầu, nâng tay Dịch Phỉ Thành lên, đeo chiếc nhẫn mới cho anh. Em làm vậy là... Giọng Dịch Phỉ Thành khàn đặc. Giang Nhiên Uẩn ngẩng đầu, lộ ra một nụ cười danh mãnh đắc ý. Không có anh ấy, chỉ có anh thôi. Em chỉ muốn biết anh có thích em không. Dịch Phỉ Thành ngẩn người một thoáng, chợt cảm thấy trái tim vừa đau đớn tê tái giờ đây lại đập rộn ràng. Anh cuộn ngón tay, nắm chặt tay cô, nhìn vào mắt cô, lặp lại một lần nữa. Anh thích em. Giang Nhiên Uẩn nói, em cũng thích anh. Dịch Phỉ Thành đã xác nhận điều này khi cô thừa nhận rằng cô chỉ muốn biết anh có thích cô hay không. Giang Nhiên Uẩn thấy anh im lặng mãi. Anh giận em à? Không có, cũng đừng trách em. Giang Nhiên Uẩn nói nhỏ, ai bảo ngoài phim anh chẳng bao giờ cười với em. Thái độ cứ mập mờ không rõ ràng. Đó không phải vì anh không thích em. Dịch Phỉ Thành nói khẽ, anh giải thích về vấn đề giáo dục gia đình của mình. Giang Nhiên Uẩn xoa xoa đầu anh, nghiêm túc nói, nụ cười của anh rất đẹp, rất ấm áp, em rất thích. Vì thế, anh dành cho cô một nụ cười trong trẻo mà trước đây Giang Nhiên Uẩn chỉ được thấy trong phim. Họ mua nhẫn đôi, nắm tay nhau tiếp tục đi dạo phố, và họ sẽ cùng nhau bước đến tương lai chung. Ô, cách chương.